Tập 9, chương 49, gặp nạn. Mạch Xanh Tiêu trợn trừng hai mắt, như đang nhìn vào một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt. Đôi mắt ướt long lanh, trực trào nước mắt. Nghiêm Trạm Thanh bị cô nhìn chằm chằm, không dám ngẩng đầu, máy móc lặp lại. Xanh Tiêu, em muốn gọi báo cho Ruột Tôn. Anh muốn mạng của Ruột Tôn, cô hỏi. Nghiêm Trạm Thanh nghe thấy giọng nói cô lạnh lùng, mắt lộ vẻ không vui. Em đang lo cho anh ta. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không được hại anh ấy. Xanh Tiêu, Nghiêm Trạm Thanh nhét điện thoại của cô vào túi quần. Anh biết em không yêu anh ta. Nếu như anh ta chết, em sẽ được tự do. Xanh Tiêu, chẳng nhẽ em không muốn như thế hay sao? Cô lặng thinh, vẻ mặt lạnh lùng nghe hắn nói cho hết. Chúng ta bị như ngày hôm nay đều là do Ruột Tôn hãm hại. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, trái tim trong lồng ngực mệt mỏi nhảy nhịp. Anh biết rõ hơn bất kỳ ai rằng hai ta không đủ kiên định. Nếu không kể là hai ta đi nữa cũng không chia rẽ được quan hệ của chúng ta. Dù là anh ấy có chết thì thế nào? Nghiêm Trạm Thanh, anh đã kết hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi mang tội là người thứ ba phá hoại gia đình người khác hay sao? Nói cho cùng thì anh hại anh ấy là vì chuyện chiếc đĩa CD anh ấy dùng để uy hiếp anh. Một câu nói này của Xanh Tiêu thẳng thắn vô cùng, đồng thời cũng khiến Nghiêm Trạm Thanh xanh mặt. Em cũng biết chuyện chiếc CD, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy anh ta đẩy anh vào chỗ chết? Mạch Xanh Tiêu không giải thích. Đầu tiên cô không rõ, cũng không muốn tin nội dung của chiếc CD. Đến hôm nay, những gì hắn thể hiện khiến cô muốn buông xuôi, không muốn lãng phí thêm thời gian. Xanh Tiêu xoay người định đi. Em định đi đâu? Một tay cô bị chộp lại, Mạch Xanh Tiêu dùng sức giãy giụa. Chẳng lẽ việc tôi đi đâu anh còn muốn quản? Xanh Tiêu, trước ngày mai em không được đi đâu hết. Năm ngón tay Nghiêm Trạm Thanh bấu chặt, bàn tay phải của hắn chỉ đơn giản vòng lên bả vai Xanh Tiêu, trước mắt đã đem cô giam cầm trong ngực. Anh thả tôi ra ngay. Tô Như đang chờ Nghiêm Trạm Thanh tới đón, vô tình nhìn thấy hắn đang lôi lôi kéo kéo Xanh Tiêu về phía bãi đỗ xe. Hai người vừa đi vừa giằng co, nhưng sức lực của Xanh Tiêu làm sao đấu được với Nghiêm Trạm Thanh. Đi được nửa đường thì cô buông xuôi, mặc cho Nghiêm Trạm Thanh túm lấy mà kéo đi. Trạm Thanh, Trạm Thanh! Tô Như vội vàng đuổi theo. Hiển nhiên là Nghiêm Trạm Thanh cũng nghe thấy tiếng gọi, nhưng vờ mắt điếc tai ngơ, lấy tay đẩy Mạnh Xanh Tiêu vào ghế lái phụ, lạnh lùng rời đi. Tô Như vừa bực vừa hoảng, khom người thở hồng hộc. Nghiêm Trạm Thanh, anh muốn làm cái gì? Mạch Xanh Tiêu muốn mở cửa xe thoát ra. Thả tôi ra! Nghiêm Trạm Thanh không nói một lời, tăng tốc. Chiếc xe xuyên qua những tán cây rừng trên con đường lớn, đi vào trong một khu chung cư nhỏ. Mạch Xanh Tiêu bị hắn ném ra khỏi xe, vào thang máy, đi lên tầng 9. Đó là một khu chung cư khoảng hơn 400 m², 3 tòa nhà, 2 sân lớn. Căn nhà Nghiêm Trạm Thanh đưa cô đến là căn nhà khá đẹp trong khu này. Đồ đạc bên trong đầy đủ tiện nghi, sự tiện nghi trái ngược với khu vực heo hút hiếm người ở này. Mạch Xanh Tiêu bị Nghiêm Trạm Thanh đẩy vào phòng ngủ, sau đó liền chốt cửa trong lại. Anh có biết anh đang làm cái gì hay không? Việc này có khác gì bắt cóc đâu. Xanh Tiêu, sáng sớm mai anh sẽ thả em về. Nghiêm Trạm Thanh, anh thật sự muốn giết người? Mạch Xanh Tiêu suy nghĩ rất đơn giản. Cô không ngờ nổi trong một xã hội pháp luật như bây giờ mà cái mạng người lại rẻ rúng đến như thế. Không phải anh ta chết thì sớm muộn anh cũng chết trong tay anh ta. Xanh Tiêu, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh phải chết sao? Nghiêm Trạm Thanh đi tới gần chiếc giường, tay phải nắm chặt bả vai Xanh Tiêu, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường lớn. Hai tay Mạch Xanh Tiêu vội vàng đẩy ra chống cự lại, bị hắn cùng dùng sức ghim cô vào gần. Nghiêm Trạm Thanh đặt cằm lên trán Xanh Tiêu, đôi mắt chứa đầy sự chống trải mà cô không thể nhận ra. Bắt đầu từ khi nào mà đôi chút động chạm từ hắn cũng khiến cô muốn khước từ. Mạch Xanh Tiêu không biết, Nghiêm Trạm Thanh cũng không hay. Xanh Tiêu, có phải em yêu anh ta rồi không? Khóe môi Xanh Tiêu khẽ cong lên, không thể thốt phủ nhận, nhưng cũng không cách nào mở miệng. Nghiêm Trạng Thanh thấy cô không nói lời nào thì cho là đúng. Em đã quên anh ta đối xử với em như thế nào rồi sao? Người như thế em cũng có thể yêu được. Vậy tôi phải yêu người thế nào? Vòng tay Nghiêm Trạng Thanh ôm cô nới lỏng. Mạch Xanh Tiêu nhân cơ hội đó dùng sức đẩy hắn ra, vùng chạy được mấy bước thì bị hắn bắt trở về. Anh ta quan trọng đến như thế hả? Anh không cho em đi. Vì sao anh vẫn không hiểu? Hôm nay cho dù phải đơn độc, dù đứng ở một vị trí khác, cô cũng sẽ liều mạng để đi báo tin cho y, chỉ vì cô không muốn chứng kiến tai nạn chết người. Đúng, anh không hiểu, nhưng anh không thể hiểu nổi tại sao em làm như vậy. Mạch Xanh Tiêu bị hắn cưỡng chế trên giường không thể động đậy, cô dứt khoát im lặng không nói một lời. Nghiêm Trạng Thanh thấy cô như vậy thì bình tĩnh lại, một cánh tay khoác lên người cô. Xanh Tiêu thấy thế xoay người quay lưng về phía hắn, động tác của hắn cũng cứng đờ giây lát rồi lại tiếp tục ôm lấy eo cô. Mạch Xanh Tiêu kháng cự, cô nhắm chặt mắt không động đậy. Xanh Tiêu, anh ở bên em đây, đừng sợ. Trạng Thanh. Nghe cô gọi tên, trái tim Nghiêm Trạng Thanh lại nảy tưng tưng như chim sẻ. Từ ngày em biết anh đẹp trai lại có điều kiện tốt, em còn ít tuổi nên rất dễ dàng yêu mến anh. Sau này mới biết là anh có Tô Như rồi, anh chỉ xem em như người thay thế Tô Như, nhưng em cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng suốt mấy tháng. Em luôn phải tự động viên bản thân, em ở lại bên anh chỉ vì tiền học phí. Khai giảng xong, em đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, lại càng không bao giờ ngờ tới anh nói anh yêu em. Hai bàn tay Xanh Tiêu cuộn chặt thành nắm đấm đặt ở trước ngực. Em đã từng thật sự nghĩ rằng có khi nào may mắn mỉm cười hay ta sẽ được ở bên nhau? Vì sao người khác có thể hạnh phúc còn em thì không? Em cũng có quyền được hạnh phúc chứ. Lại một lần nữa, em không thể ngờ được cha mẹ anh không phải là chướng ngại lớn nhất giữa hai đứa mình, mà rào cản lớn nhất lại là quá khứ của em. Xanh Tiêu, em đừng nói nữa. Ở Thiên Sắc, anh cho rằng làm em sẩy thai là có thể gạt bỏ hết quá khứ của em phải không? Nói đến đây, hai bả vai Xanh Tiêu run lẩy bẩy. Không thể đâu, Duật Tôn. Vì chuyện em và Duật Tôn, anh luôn đặt ở trong lòng. Xanh Tiêu. Nghiêm Trạng Thanh dùng sức kéo mạnh Xanh Tiêu lại. Chúng ta bắt đầu lại được không? Quay lại, bắt đầu mới, đã qua hết rồi, lại bắt đầu lại như thế nào đây? Trạng Thanh, anh sẽ ly hôn vì em chứ? Mạch Xanh Tiêu cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang dán sát vào lưng cô cứng ngắc. Đám cưới hai nhà Tô Nghiêm, chắc chắn ông Nghiêm sẽ không bao giờ để Nghiêm Trạng Thanh tùy tiện mà ly hôn. Mạch Xanh Tiêu hiểu điều này hơn ai hết, nhưng vì Nghiêm Trạng Thanh đau đớn, cô còn muốn nỗi đau đó của hắn nhân lên bội lần. Anh đừng nói với em là trừ hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em. Sự thật thì đây chính là điều Nghiêm Trạng Thanh muốn nói với cô. Đó là điều duy nhất hắn chắc chắn. Hai mắt Mạch Xanh Tiêu nhìn trưng trưng ngoài cửa sổ. Cô lo Duật Tôn đã xảy ra chuyện. Nghiêm Trạng Thanh không nhận ra dòng suy nghĩ của cô đã bay tới một nơi khác. Dù có đôi khi Duật Tôn độc miệng, ra tay quá đáng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Xanh Tiêu cũng không muốn y gặp chuyện chẳng lành. Cô biết dù cô có liều mạng thật như đã nói, thì có 10 cái mạng cô cũng không thoát khỏi nổi Nghiêm Trạng Thanh được. Vì vậy Xanh Tiêu yên tĩnh nằm ở trên giường, cố gắng hít thở đều đều. Xanh Tiêu. Một giờ sau, Nghiêm Trạng Thanh xoay người thấy Xanh Tiêu đã ngủ say. Hắn thầm thở dài, thoải mái nghiêng nửa người còn lại lên giường, hai tay phải ôm lấy eo Xanh Tiêu rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Mạch Xanh Tiêu mở to hai mắt, rất tỉnh táo. Cô giữ nguyên tư thế đó chừng nửa giờ đồng hồ, đến tận khi chắc chắn Nghiêm Trạng Thanh đã ngủ say mới ngừng thở, nhẹ nhàng kéo tay hắn ra dậy khỏi giường. Rất lâu Nghiêm Trạng Thanh không được ngủ một giấc thoải mái như vậy. Cặp mi dày rậm khẽ rủ xuống, vẻ mặt an tường. Xanh Tiêu muốn lấy lại di động, nhưng vì sợ sẽ làm Nghiêm Trạng Thanh tỉnh lại nên đành thôi. Cô rón rén bước về hướng cửa ra vào. Lúc sắp đi vẫn lo Nghiêm Trạng Thanh tỉnh lại được, nên cô khóa trái cửa phòng, chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà. Sắc trời nhá nhem tối, cô mặc lễ phục dự thi, đầu không nhớ nổi số điện thoại của Duật Tôn. Nhìn trời như thế này, chắc là sắp 6 giờ tối. Cô nhớ ra Duật Tôn đã hẹn thi xong sẽ đón cô. Sành Tiêu vội vàng bắt một chiếc taxi đi về hội trường diễn ra cuộc thi. Tới nơi, cô cũng không thấy Duật Tôn. Đang đứng lo lắng một lúc thì thấy chiếc xe hơi của y đang lao rút từ cổng lớn vào. Mạch Sành Tiêu vội chặn lại, không đợi y ngừng xe hẳn đã chui vào xe. Nhanh, chuyện gì mà sợ thành thế này? Có người muốn giết anh thật đấy. Sành Tiêu vút ngực mấy cái. Duật Tôn đánh tay lái, chiếc xe vòng ra đường cái. Chính tay em nghe được, có lẽ là ngày hôm nay. Ai muốn giết tôi? Mắt Sành Tiêu mở lớn, ánh mắt nhanh chóng quay đi giấu giếm. Em chỉ nghe thấy tiếng nói. Duật Tôn tập trung lái xe không hỏi thêm nữa. Y lấy di động bấm số gọi thì phát hiện từ kính chiếu hậu có mấy chiếc búp có rèm tre đang đuổi phía sau. Y để chiếc điện thoại di động xuống, vội dẫm chân ga phóng vút xe lên phía trước. Thắt chặt dây an toàn đấy. Mạch Xanh Tiêu vội vàng làm theo. Chiếc xe biến thành một con ngựa hoang mất cương, gào rú như âm thanh tê tái đến thấu xương, bay nhanh lên phía trước. Hai tay Mạch Xanh Tiêu nắm chặt lấy dây an toàn. Mấy chiếc xe đằng sau vẫn kiên trì đuổi theo không từ bỏ. Vì đây là đường quốc lộ, cho nên chiếc xe thể thao của Duật Tôn không thể phát huy được ưu điểm. Muốn thoát khỏi những chiếc xe này, chỉ còn cách chạy lên cao tốc. Sườn mặt của y tuấn tú mà hung ác nham hiểm, động tác đánh lái thành thạo lão luyện. Cua một đường xinh đẹp, chiếc xe thể thao đã lên được đường cao tốc. Chỉ vài giây sau đã kéo ra khoảng cách rất xa với mấy chiếc còn lại. Mạch Xanh Tiêu thấy thế, trái tim đang treo lủng lẳng cũng hạ xuống. Còn thân sắc của Duật Tôn thì có vẻ nghiêm túc, không hề buông lỏng cảnh giác. Trên khúc đường từ ngoại ô vào có 3 chiếc xe tải chở hàng, 1 chiếc trước, 2 chiếc sau. Duật Tôn nhờ linh tính nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra điều lạ lùng. Chiếc xe có rèm đen ngay phía trước cũng giảm tốc độ hẳn, có vẻ như đang chờ Duật Tôn đạp ga phóng vọt lên. Xanh Tiêu trông thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, những chiếc xe bên cạnh dần dần biến mất. Xe thể thao của Duật Tôn phóng vọt lên trước chiếc xe có rèm tre màu đen. Xanh Tiêu sợ hãi hét lên, hai tay dùng sức ôm chặt lấy tay nắm ở cửa xe. Rầm một tiếng, chiếc xe có rèm tre bị đánh bật ra khỏi làn đường, lộn nhào mấy vòng trên xa lộ. Tên lái xe bị bắn ra ngoài cửa sổ, đánh tay lái, tiếng phanh xe sắc nhọn chói tai như muốn xé rách màng nhĩ. Sau đó Duật Tôn lại tăng tốc, thần sắc thong dong, không hề tỏ ra bối rối. Mấy chiếc xe lại tiếp tục đuổi theo nhau trên cao tốc. Đoạn đường đằng trước đã bị mấy chiếc xe tải chắn lại. Đối phương hiển nhiên đã hiểu rõ cách thông thường, không thể đối phó với Duật Tôn. Ngược chiều lại cũng có ngày càng nhiều xe ập tới. Chẳng mấy chốc xe của hai người bị bao vây xung quanh. Đầu Xanh Tiêu đổ đầy mồ hôi lạnh, cô sợ sẽ làm Duật Tôn phân tâm nên cố gắng cắn chặt môi dưới không dám nói một lời. Đuôi xe bị va chạm, chiếc xe hơi lệch khỏi quỹ đạo, thiếu chút nữa lao ra khỏi thanh chắn bảo vệ bên đường. Bên cạnh đường chính là vực sâu, chiếc xe tải phía trước giảm tốc độ, mấy chiếc xe phía sau đã đuổi kịp, không ngừng va chạm vào đuôi xe Duật Tôn. Duật Tôn không ngồi yên chờ chết, y dặn Xanh Tiêu ngồi cho chắc, lợi dụng lúc khoảng cách giữa hai xe tải giãn ra, y lách lái xuyên qua. Mạch Xanh Tiêu cảm giác như cả người nghiêng sang một bên, sợ hãi không ngăn nổi tiếng kêu ra khỏi cổ. Đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đến khi ngỡ rằng đã thoát khỏi nguy hiểm thì đuôi xe bị va chạm rất mạnh, xe hơi bị bay ra khỏi tấm chắn bảo vệ đường. Duật Tôn vội vàng phanh xe lại, nhưng nửa thân xe đã lao ra ngoài vách núi. Mạch Xanh Tiêu thở hổn hển, hai đùi run rẩy không ngừng. Đối phương thấy vậy tất nhiên là không bỏ qua. Duật Tôn vừa muốn lùi lại, chiếc xe tải đằng sau đã tăng tốc đâm thẳng vào đuôi xe y. Chiếc xe thể thao lập tức rơi xuống vách núi. Mấy chiếc xe trên xa lộ đều dừng lại vây quanh trước vách núi đó. Chiếc xe như quả bóng cao su lăn xuống vực núi. Mấy người tận mắt trông thấy y rơi xuống tận đáy vực mới quay ra túm tụm bàn tán. Đúng là ứng với câu chết không có chỗ chôn. Đi thôi, còn phải xử lý mấy cái xe kia nữa. Mấy người họ vững lòng tin rằng không một ai rơi xuống vực có thể sống sót, sau đó nhanh chóng lái xe mất hút. Mạch Xanh Tiêu cảm nhận được cơn đau đầu choáng váng đánh úp tới, hình như chiếc xe đã lộn rất nhiều vòng mới dừng lại. Vất vả lắm, cô mới mở được mắt, phát hiện bản thân đã bị văng ra khỏi cửa sổ xe, nằm dạp trên mặt đất ẩm ướt lầy lội, cả người đau nhức như bị đá đập vào. Lúc mở mắt ra một lần nữa, tầm mắt như bị bao phủ bởi một lớp xương trắng mờ ảo mông lung. Cô xoa xoa đôi mắt, cảm thấy rõ hơn một ít. Thoáng thấy xe của Duật Tôn chỉ cách cô chừng 2-3 mét thì khập khiễng chạy đến. Duật Tôn! Chiếc xe thể thao với giá trên trời, gặp tai nạn mới biết đáng giá. Chỉ có thân xe biến dạng, nếu không có chiếc xe này, hai người chắc chắn đã sớm tan xương nát thịt rồi. Mạch Xanh Tiêu leo sang bên cạnh xe khác, kéo cửa ra, túi khí an toàn đã bung hết, nhưng khuôn mặt Duật Tôn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh táo nào. Duật Tôn, Duật Tôn! Cô nắm lấy hai vai của Duật Tôn mà lắc lắc. Duật Tôn choáng váng, khó khăn lắm mới thanh tỉnh lại. Chân anh bị kẹt, không nhúc nhích được. Mạch Xanh Tiêu quỳ hai gối xuống đất nhìn thật kỹ. Quả đúng là đầu xe biến dạng, đè lên hai đùi của Duật Tôn. Trên người Duật Tôn không thấy có vết thương khác. Sắc trời lúc này đã gần tối hẳn. Làm sao bây giờ? Liệu ô tô có nổ giống trong TV hay không? Y thử chuyển động nhẹ nhàng, nhưng bị đau đớn đánh ập lại, đành hít lấy hơi lạnh vào phổi để cân bằng. Thấy vậy, Xanh Tiêu dùng sức, tay cào bới. Tay cô bị dây thép cào phải đau rát, vất vả lắm mới tạo được một khe hở nhỏ. Cô vội bảo với Duật Tôn thử rút chân ra lần nữa. Có được không? Khuôn mặt nhỏ của cô khẽ ngách lên, hai má bị bám đầy những vết bùn khô màu nâu vàng, thật sự nhếch nhác. Đùi phải có thể khẽ cử động được, may mà mui xe không biến dạng quá lớn, nếu không đôi chân của y chắc chắn sẽ chẳng giữ lại được. Y đẩy túi khí ra, thấy Xanh Tiêu đang dùng hai tay cố sức đẩy mui xe lên. Không phải em quý trọng nhất là đôi tay này sao? Xanh Tiêu vờ như không nghe thấy, khuôn mặt dần đỏ hồng. Một tay cô lôi chân trái của Duật Tôn, mạch máu trên mu bàn tay bị kéo căng đến xanh đen. Y trông thấy càng cố sức, cúi người dùng lực rút được cả hai chân ra ngoài. Hai tay Xanh Tiêu ôm chặt lấy eo Duật Tôn, ra sức thêm một lần nữa. Y thoát được ra ngoài, cả người đè lên cô, nặng như muốn ép bẹp phổ lục ngũ tạng của Xanh Tiêu. Thế nào rồi, không sao chứ? Duật Tôn thử cử động khá ổn, không bị thương vào xương, chỉ bầm tím ngoài da. Anh cứ nghĩ rằng em ước anh chết đi. Anh mà chết em cũng không thoát được chỗ này. Khóe môi Duật Tôn khẽ uốn cong, lấy điện thoại di động thì phát hiện không có sóng. Nơi này dù là ai cũng khó thoát. Hai người ngồi ở dưới đất, trên đường cao tốc hết chiếc xe này đắt tiền đến chiếc xe khác giá trị đi qua, hò hét đến nổ cổ cũng không ai phát hiện ra hai người họ. Mạch Xanh Tiêu muốn đứng dậy lại bị Duật Tôn kéo ngồi xuống. Sẽ có đội cứu hộ đến ngay bây giờ thôi, họ chẳng phải ngu ngốc đâu. Xảy ra tai nạn lớn như thế, lại ở trên đường cao tốc, cô không lo sẽ bị qua đêm ở chỗ này. Xanh Tiêu chỉ sốt ruột. Nhỡ họ cho rằng chúng ta đã chết rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta chết đói ở đây hay sao? Duật Tôn vươn tay, nhìn thấy bàn tay y tới gần, Xanh Tiêu vô thức né mặt sang một bên. Duật Tôn giữ lấy cằm cô, tay còn lại đặt lên trán Xanh Tiêu. Bấy giờ cô mới thấy đau, giọng nói khàn khàn, chảy máu. Rơi từ trên cao như thế, sống còn lại đã là kỳ tích. Bàn tay Duật Tôn đè lên trán cô không buông, y tựa vào một bụi cây nhỏ để Xanh Tiêu gối lên vai mình. Em bảo có người muốn hại anh, là Nghiêm Trạm Thanh hả? Trong mắt Xanh Tiêu không giấu giếm được sự bối rối, vội nhắm chặt mắt lại. Đôi mắt sâu không thấy đáy của Duật Tôn sáng ngời trong đêm tối. Nơi đó có hung ác, có nham hiểm, còn có cả huyết lệ nữa. Xanh Tiêu không động đậy. Sao đến bây giờ vẫn chưa có người đến nhỉ? Đã bảo em đừng cử động rồi mà. Anh mới đừng cử động ấy, coi chừng kiếp sau lại phải ngồi trên xe lăn. Giống chị của em hả? Bàn tay Mạch Xanh Tiêu vụng về vươn ra, xoa xoa lên chỗ chân vừa bị mắc kẹt của Duật Tôn. Nửa người Duật Tôn khẽ ngả ra, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn lại. Lờ đãng khóe miệng Xanh Tiêu khẽ cười, đôi mắt ngước lên nhìn, lại phát hiện ra tầm nhìn mông lung mờ ảo. Cô cụp hai mắt xuống hoảng hốt, tối quá, sao chẳng nhìn thấy gì cả. Ruột Tôn mở điện thoại lên, ánh sáng lan tràn đủ để soi một không gian nhỏ. Mạch Xanh Tiêu vươn tay, càng sợ hãi khi phát hiện ra cả tay của mình cô cũng không thấy được. Sắc mặt cô trong giây lát trắng bệch, mắt em không nhìn thấy, thật sự không thấy gì nữa rồi. Ruột Tôn nghe vậy vội ngồi thẳng lên, mặt Xanh Tiêu đầy sợ hãi liên tục lấy tay gạt tóc từ gò má sang hai bên mang tai. Có phải trời tối rồi không? Ruột Tôn, anh ở đâu? Anh đã đi chưa? Ruột Tôn cầm lấy tay cô, theo đà ôm cô vào lòng. Anh ở đây, không sao, không sao đâu, tối rồi. Có thật không? Đôi mắt Xanh Tiêu mở mịt chớp chớp. Sao lại tối như vậy nhỉ? Anh cũng không nhìn thấy em phải không? Xanh Tiêu, anh nhìn thấy được em, có phải không? Mạch Xanh Tiêu rất đau đầu, vừa rồi không cảm thấy, nhưng bây giờ lại càng đau dữ dội. Em mù rồi, em không muốn, em không muốn. Xanh Tiêu nằm trong lòng y, bất an dễ dụa. Cô lo lắng không thôi, hai mắt mông lung đong đầy sợ sệt. Y ôm Xanh Tiêu càng chặt thêm, một bàn tay che lên mắt cô. Đừng lo, chờ khi mở mắt ra lần nữa, em sẽ lại thấy. Em không tin. Mạch Xanh Tiêu khóc thành tiếng, nước mắt bỏng rát chảy qua kẽ tay y. Anh bỏ tay ra đi. Em không tin, cũng phải tin. Giọng nói Ruột Tôn trở nên cứng cỏi. Anh đã nói là em có thể nhìn thấy, thì em nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng rõ ràng là em đã mù. Mạch Xanh Tiêu dùng hết sức bình sinh nắm lấy mu bàn tay y. Sức cô rất lớn, chỉ cần kéo Ruột Tôn ra. Xanh Tiêu rất muốn mở mắt, nhưng rồi mí mắt lại cụp xuống. Ruột Tôn cúi người hôn lên đôi mắt cô. Cô nhíu mày không mở nổi mắt. Nụ hôn của y đầy ngang ngược, môi hôn lên khóe mắt cô, hôn mãi. Hai tay Xanh Tiêu vòng lên sau lưng Ruột Tôn. Có thật không? Em mở mắt ra sẽ lại nhìn thấy sao? Người khác nói em có thể không tin, nhưng anh nói em phải tin. Ruột Tôn nhẹ nhẹ hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của cô. Anh nói muốn em, không phải em cũng ngoan ngoãn lên giường với anh còn gì. Ruột Tôn, anh thật là... Y cười yếu ớt, đôi mắt khẽ chớp, không giấu nổi lo lắng trên khuôn mặt. Được, em sẽ không mở mắt. Xanh Tiêu dù không dám mở mắt, cô sợ rằng khi giơ năm ngón tay lên chỉ thấy được bóng tối. Quanh quẩn trong không khí chỉ còn hương nước hoa nhàn nhạt của Ruột Tôn. Hai tay cô giữ chặt lấy ống tay áo của y, đặt gò má lên vai y. Nghiêm Trạm Thanh vẫn ngủ như vậy đến 2 tiếng đồng hồ. Lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon đến thế. Bàn tay vô thức sờ sờ sang chỗ bên cạnh, hồi lâu chẳng thấy gì. Trong cơn ngái ngủ hắn vội mở mắt. Bên cạnh trừ nếp nhăn của ga giường không có người. Hết hẳn cơn buồn ngủ, hai mắt của hắn trợn trừng, bật người ngồi dậy. Trong phòng trừ hắn không thấy bóng dáng của Mạch Xanh Tiêu đâu. Xanh Tiêu. Tay hắn đấm mạnh lên giường, vừa đi tới cửa mở nắm cửa mới biết bị khóa. Nghiêm Trạm Thanh không khỏi hối hận, làm sao mà hắn có thể ngủ say đến như vậy. Điện thoại đúng lúc vang lên, tiếng chuông quanh quẩn trong căn phòng kín, hồi lâu mới có tiếng đáp lại. Nghiêm Trạm Thanh mới lấy điện thoại ra ấn phím. Alo. Alo Nghiêm thiếu, chuyện anh giao chúng tôi đã hoàn thành gọn gẽ. Thanh âm của đối phương đầy hưng phấn muốn khoe công. Chiếc xe đó bị xe chúng tôi đâm vào, rơi xuống vách núi rồi, có lẽ thi thể cũng khó mà tìm được. Nghiêm Trạm Thanh thở ra, sắc mặt thoáng thư giãn. Làm tốt lắm. Hắn định tắt máy, ánh mắt chợt lóe lên hỏi thêm một câu. Trong xe còn người nào không? À, trong xe còn có một cô gái. Được nửa đường thì cô gái đó lên xe. Đúng là số đen, bộ quần áo cũng rất đắt tiền, hình như là chiếc váy màu vàng thì phải. Cô ấy lên xe từ chỗ nào? Dạ, Đại Lộ Thời Đại. Đúng là nơi diễn ra cuộc thi của Xanh Tiêu. Nhất định là cô ấy quay lại Đại Lộ Thời Đại chờ Ruột Tôn. Nghiêm thiếu, anh cứ yên tâm, chúng tôi đã làm sạch sẽ, không để lại dấu vết. Lòng bàn tay Nghiêm Trạm Thanh lạnh buốt, cả người như bị kéo giãn ra, tay nắm điện thoại run rẩy không ngừng. Hồi lâu mới hét lên mấy chữ. Còn mẹ nó, chết hết đi cho tôi. Xanh Tiêu. Trước mặt Nghiêm Trạm Thanh tối sầm, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Lâu trong lồng ngực hắn, hai chữ Xanh Tiêu đau rốt như đã bị lấp kín, thở cũng không thở nổi.